Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1593, đạo tổ thế nhưng là ta Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão. Chương 1589, đạo tổ thế nhưng là ta Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão định đạo ý vị lấy cái gì? Tự Bạch không biết, nhưng hắn biết được hỏi thế nào cũng hỏi không ra một cái chuẩn xác đáp án. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, biết được đại khái liền có thể, mặt khác liền không có thể biết được, dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm. Tuy nói nơi đây thiên địa khả năng còn sót lại mấy chục năm, nhưng vẫn là muốn toàn lực ứng phó, không thể hoang phế tu vi, cũng không thể thẹn với tuế nguyệt. Theo hắn càng hướng bên trong, càng cảm giác được một cỗ không hiểu áp lực. Dù là hắn hôm nay đi ở chỗ này cũng cực kỳ khó khăn, nhất là thoát ly bên bờ, hắn cảm giác mình bị huyết hải bao trùm, tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Có thể đi xa như vậy, sợ vẫn là có vị tiền bối kia hỗ trợ, nếu không dùng năng lực của mình, sớm đã bản thân bị lạc lối, trầm luân bên trong đó, lại là một đoạn thời gian, có lẽ là rất lâu. Hắn thấy được một cái bóng lưng, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Tự Bạch con ngươi co rụt lại, tấm lưng kia nhìn như yên tĩnh đứng thẳng, như là pho tượng, nhưng lại để hắn cảm giác tự thân nhỏ bé, trước mắt như là một tòa nguy nga sơn phong sừng sững. Mọi cử động có thể xé rách thân thể của hắn, dù là đạo ý tại trước mặt, cũng như là khói xanh, tùy ơi đều đem tiêu tán. Tự Bạch ổn định tâm thần, khom mình hành lễ, vãn bối Tự Bạch, gặp qua cổ tiền bối. Hắn tự nhiên sẽ hiểu người trước mắt là ai, cũng biết được đối phương đáng sợ đến bực nào tồn tại, cho nên không dám có chút không kính. Chờ đợi hồi lâu, Tự Bạch mới cảm giác được phía trước xuất hiện biến hóa, tựa hồ hết thảy đều hoạt lạc. Sau một lát, uy thế như vậy biến mất, có thể rõ ràng để người phát giác phía trước có một người đưa lưng về phía hắn đứng thẳng. Lúc này, bình tĩnh mà thanh âm trầm thấp truyền đến, đại thế đã bao nhiêu năm? Hơn 400 năm. Tự Bạch trước tiên mở miệng, ngừng tạm, hắn tiếp tục mở miệng nói, đại khái là hơn 410 năm. Đối diện cũng không trả lời, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, đối phương mới mở miệng nói, ngươi là ai? Minh Nguyệt Tông Tự Bạch. Tự Bạch lại một lần báo tên của mình. Minh Nguyệt Tông, Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, cái gì rác rưởi Tiên Tông, cũng có thể bồi dưỡng được ngươi đệ tử như vậy. Tự Bạch sửng sốt một chút, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vị tiền bối này hẳn là tán dương mình, nhưng chửi bới tông môn của mình, mà lại quá trực bạch, như thế tiền bối nói chuyện không ứng quanh co lòng vòng, ẩn chứa thâm ý sao? Cũng là lần đầu tiên thấy như thế ngay thẳng nhục mạ người khác. Ngẩng đầu, Cổ Kim Thiên âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn cảm thấy mình thấy được một cái vĩ ngạn nam tử, lại tựa như cũng không nhìn rõ ràng. Nói một chút đi, tìm ta làm cái gì? Hoặc là để trên người ngươi cái kia đi ra nói, Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra. Tự Bạch chỉ có thể câu thông trên thân vị kia. Tuy rằng một lát, trên người hắn liền xuất hiện một vệt ánh sáng, hư ảnh hiển hiện, nhìn hướng Cổ Kim Thiên. Chúng ta hẳn là tính lần thứ nhất chính thức gặp mặt a. Hẳn là đi, bất quá chúng ta có thể gặp mặt. Cổ Kim Thiên nhíu mày, vốn là không được, nhưng là đại thế biến hóa quá nhanh, có lẽ cổ đạo hữu cũng có chỗ phát giác, liền là phát giác không đủ rõ ràng. Đương nhiên, hẳn là cũng cảm nhận được đã có người khởi xướng khiêu chiến. Đồng dạng đã có người định đạo, chứng tuế nguyệt bất hủ, trung niên nam nhân nhìn qua người trước mắt cười nói. Lúc đầu ta như vậy bị chú ý người, chỉ cần xuất hiện liền sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng là, nói trung niên nam nhân một mặt cười khổ, ta dẫn tới phiền phức lại lớn, cũng so ra kém bây giờ mảy may. Mặt khác, thừa vận căn bản liền sẽ không lại để ý tới ta. Ta như vậy tiểu nhân vật, hắn đều chẳng muốn để ý tới. Đương nhiên, vì càng nhiều khả năng, ta vẫn không thể ở lâu. Ngươi đến chỗ của ta, muốn biết được cái gì? Cổ Kim Thiên thuận miệng hỏi, chẳng lẽ không phải cổ đạo hữu nghĩ biết được cái gì sao? Trung niên nam nhân cười nói, tỉ như người nào đó hơn 400 tuổi khiêu chiến thừa vận. Ngoài ra hơn 400 tuổi định đạo, không vẻn vẹn như thế còn muốn tại Đại La Thiên bên ngoài giảng đạo thuyết pháp. Ban thưởng 3.000 đại đạo, những này cổ đạo hữu hẳn là không rõ lắm. Cổ Kim Thiên, ngoặc kép, hắn lần thứ nhất cảm giác, hơn 400 năm qua thế mà như vậy dài dằng dặc. Dĩ vãng một cái chớp mắt liền là ngàn năm. Bây giờ, 500 năm bị cái kia người tách ra thành bao nhiêu cánh rồi. Trong lúc nhất thời, hắn không lên tiếng nữa. Hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không tiếp tục mở miệng. Tự Bạch an tĩnh đứng thẳng, cảm giác áp lực có chút lớn. Hồi lâu sau, Cổ Kim Thiên mở miệng, hắn bây giờ lệ thuộc cái gì tông môn? Trung niên nam nhân nhìn hướng Tự Bạch, cái này liền phải hỏi vị tiểu hữu này. Cổ Kim Thiên nhìn sang, Tự Bạch suy tư dưới nói, kỳ thật không quá xác định, nhưng là hắn đối Thiên Văn Thư Viện có chút quen thuộc, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên thở phào một cái, cảnh đại giang không tính quá phế vật. Chợt nhìn hướng trung niên nam nhân nói, hỏi đi, ngươi tới nơi này khẳng định là muốn hỏi cái gì? Định nói, trung niên nam nhân nhìn hướng Cổ Kim Thiên nói, thánh nhân có thể định đạo sao? Cổ Kim Thiên nhìn xem người trước mắt, tự tiếu phi tiếu nói, đại đạo thánh nhân. Nghe vậy, trung niên nam nhân hơi nhíu mi mắt, thở dài nói, cổ đạo hữu thời gian không nhiều, phải nhanh một chút, nhiều nhất mấy chục năm thừa vận liền muốn đến rồi. Mặt khác, đây là lạc quan tình huống dưới, ngay từ đầu hẳn là còn có mấy vạn năm thời gian, về sau cảm thấy còn có mấy ngàn năm, đoạn thời gian trước cảm thấy chí ít còn có mấy trăm ba ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại mấy chục năm, sợ là sẽ còn giảm bớt. Dùng 10 năm qua cũng được a. Cổ đạo hữu còn có thời gian 10 năm. Cổ Kim Thiên, ngoặc kép, có một số việc ngươi hoàn toàn có thể không nói. Hắn là nhìn xem Giang Hạo trưởng thành, mấy trăm năm liền đạt tới loại tình trạng này, căn bản không phải đại thế có thể thúc đẩy sinh trưởng người. Không có quá nhiều câu thông, trung niên nam nhân biến mất, sau đó để Tự Bạch rời đi. Bọn người rời đi, Cổ Kim Thiên thở dài nói, bây giờ xem ra không chỉ là không có thể gặp người, tốt nhất hỏi đều không cần hỏi. Khiêu chiến thừa vận, định đạo thiên địa, ban thưởng 3.000 đại đạo. Hắn có muốn nhìn một chút hay không mình đang làm cái gì? Đều không có tới, còn muốn dùng đại đạo khuếch tán, sợ người khác không biết hắn lợi hại cỡ nào giống nhau. Cổ Kim Thiên có chút bất đắc dĩ, 10 năm, không đem người bức tử liền không cam tâm giống như. Thứ 9 thành, Giang Hạo đứng tại cái đỉnh bên trên, suy tư muốn đi phương nào. Bây giờ, hắn biết được rất nhiều thứ. Thánh nhân, thiên đạo, thái cổ âm dương ma bàn, cùng thi giới đại khái nguồn gốc, nhưng là những này còn chưa đủ. Bởi vì không cách nào biết được thừa vận lai lịch cùng mục đích, cũng không cách nào chuẩn xác nhìn ra thực lực của hắn. Thượng Tôn Hạo Thiên Đạo Quân không có thể tùy ý hô ra sao? Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng ngay tại pha trà phu nhân, cười nói, không tốt đọc lên miệng, ta nhớ được vị kia cũng là như vậy đi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, như thế. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà nói, ta nhớ được vị kia danh tự cũng không có thể bị đọc lên miệng. Như vậy Hạo Thiên hai chữ là không cũng sẽ trở thành cấm kỵ. Như vậy Hạo Thiên Tông nên như thế nào? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, thật đúng là không nghĩ tới. Hạo Thiên Tông cùng hắn quyết định đạo có chút cùng loại, khiến cho Hạo Thiên Tông là hắn tông môn bình thường. Sớm biết cũng không cần cái này định đạo, nhưng bây giờ muốn thay đổi cũng thật phiền toái. Về sau ngược lại là có thể đổi. Suy tư một lát, hắn nói, cũng không có vấn đề. Vẻn vẹn Hạo Thiên hai chữ, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Cần sáu cái chữ toàn bộ đọc lên. Mặt khác Giang Hạo Thiên mới là danh tự, nhưng cái tên này bị niệm đi ra cũng không có gì. Liền là không thể giả mạo mà thôi. Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo cũng rót một chén trà nói. Vậy ngươi có thể giống vị kia giống nhau? Danh tự cũng thành vì cấm kỵ sao? Có thể, nhưng không dễ dàng như vậy. Cho nên ta cùng hắn vẫn là có khoảng cách, mà lại là không cách nào lường được khoảng cách. Giang Hạo nghiêm túc hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, đều như vậy còn có khoảng cách. Đúng vậy a, cho nên ta còn cần nhìn đầy đủ đồ vật, nhất là cần nhìn thấy một cái thánh nhân đạo, chỉ là không biết từ chỗ nào mới có thể gặp gỡ thánh nhân. Ngoài ra còn cần thái cổ âm dương ma bàn trợ giúp. Cho nên trước tiên cần phải nghịch chuyển lần thứ hai, Giang Hạo giải thích nói. Thánh nhân, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, có lẽ có thể hỏi Nại Hà Thiên, hắn không cách nào thành thánh, nhưng hắn nhất định có thể cho ra một đáp án. Thái cổ âm dương ma bàn chuyển động hẳn là ngay tại thi giới. Vì cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, đến mức Nại Hà Thiên biết được thành thánh chuyện, hắn cũng thấy, đến lúc đó lại tìm một lần Nại Hà Thiên. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên bình tĩnh nói, bởi vì địa phương khác ngươi cơ hồ đều đi, duy chỉ có chưa tiến vào thi giới chỗ sâu. Nếu như thi giới thật là thế giới cũ tàn sát, như vậy nhất định có đại đạo tàn sát. Đại đạo tàn sát, Giang Hạo lặp lại một lần, thế giới cũ hủy diệt, tất nhiên có cũ thiên đạo, thế giới có tàn sát, thiên đạo tự nhiên cũng có. Hồng Vũ Diệp hơi chút suy nghĩ nói, nếu như cái gì người có thể cáo chi người kia không thể nói người tin tức, loại trừ thế giới cũ đại đạo tàn sát, phu quân cảm thấy còn có ai có thể gọi thẳng tên, nói ra lai lịch của hắn. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, người bình thường liền danh tự đều không thể nói, có thể không kiêng nể gì cả mở miệng hô nổi danh tự cũng liền Nại Hà Thiên. Nhân hoàng dạng này cường giả, mà có thể hô ra bất hủ chi đạo, cũng chỉ có ngươi một cái, như vậy có thể nói tới lai lịch của hắn cùng mục đích. Không ở ngoài hai loại, một là siêu việt đại la tồn tại tự mình mở miệng, hai là có một cái an toàn không gian, có thể ngăn cách đối phương. Ta cảm thấy loại thứ hai khả năng tính càng cao, bởi vì có một số việc liên quan đến quá lớn. Đừng nói mở miệng người, dù là lắng nghe người cũng không thể thừa nhận, cho nên chỉ có ngăn cách mới thích hợp. Như vậy thế giới cũ, cựu thiên đạo tàn sát, nhất là khả năng, nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, có chút ngạc nhiên nhìn xem người trước mắt, nói, phu nhân coi là thật lợi hại, những năm này, quả nhiên là học thức uyên bác. Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn qua người trước mắt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi là nhớ tới ta lớn tuổi phải không? Giang Hạo lắc đầu, nói, phu nhân hiểu lầm ta, chúng ta lúc nào xuất phát? Hắn bây giờ nghĩ đi thi hải chỗ sâu nhìn một chút. Trước đó có lẽ thực lực có chút không đủ, bây giờ hẳn là có thể. Thi hải chỗ sâu có cái gì, nhưng nhất định cũng có nguy hiểm. Không cùng loại giảng đạo thuyết pháp về sau sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng là, vừa mới mở miệng, Giang Hạo liền sửng sốt một chút, lông mày nhíu lại, xảy ra chuyện rồi. Hồng Vũ Diệp lập tức hỏi, cũng không phải, mà là Di Động Đại Tông thế mà đem ta định đạo cho khắc lên đi. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Là tiểu ly khác, nàng có thể có khắc cái gì ngoài ý muốn sao? Ta đều có thể tùy ý niệm. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói, còn là không giống nhau, ta cũng không để cho Tiểu Ly miễn trừ. Nói cách khác, nàng dưới tình huống bình thường là không cách nào viết ra cái này 6 cái chữ. Sợ không phải Tiểu Ly lai lịch không đơn giản, đối với dạng này bất hủ chi đạo có nhất định miễn dịch. Hồng Vũ Diệp cũng là ngoài ý muốn, người đến nay cũng không có biết rõ ràng lai lịch của nàng. Tổ Long cũng không biết Tiểu Ly lai lịch, thậm chí không biết lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo thở dài một tiếng nói, những này người thật sự là cái gì đều dám làm loạn. Sau đó tâm niệm vừa động, tiếp lấy ở xa hải ngoại di động đại tông tại chỗ bạo tạc. Không vẻn vẹn pho tượng không có, toàn bộ tông môn đều trầm. Giang Hạo nâng chung trà lên lắc đầu cảm khái, vốn còn nghĩ có hay không muốn đi qua. Bọn hắn ngược lại tốt nhất định phải đem kia 6 cái chữ khác lên đi. Lần này đều không cần đi qua. Cái này 6 cái chữ hắn tuyệt không cho phép khác. Thừa vận tới chuyện thứ nhất liền là tìm cái này 6 cái chữ. Khi đó mình dù là có ưu thế, cũng cần muốn đầy đủ thời gian. Mà Tiểu Ly bọn hắn vừa đối mặt liền sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng Giang Hạo bọn hắn quyết định hiện tại liền xuất phát. Tiến về thi hải chỗ sâu, vừa mới đi mượn thuyền, liền dẫn người tìm đạo kinh hô. Ta cùng tiền bối cùng nhau đi tới, hư tiền bối mở miệng nói ra. Không đợi Giang Hạo cự tuyệt, hắn tiếp tục nói, nếu quả như thật có đại đạo tàn sát, ta có thể thử tìm kiếm. Xin tin tưởng ta, hắn nói rõ ràng, mang theo khẩn cầu, chợt lại nói. Ta còn có thể vì tiền bối điều khiển thuyền. Giang Hạo nhìn qua đối phương, do dự hồi lâu nói, cũng được. Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì, mà là ly tại thứ 9 thành mộ đạo. Trước tăng cao tu vi lại nói, Giang Hạo cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Thượng An trên thân, nói, ta giúp người chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng sẽ như thế nào? Liền nhìn tiền bối mình, Thượng An đạo nhân nhìn xem Giang Hạo cười nói, ta thiếu đạo hữu rất nhiều, thế thì không có, ngươi không trách ta là được. Giang Hạo hồi đáp, nếu như tiểu mị là đạo hữu để mắt người, khi đó đạo hữu sẽ cứu ai? Thượng An đạo nhân đột nhiên hỏi. Giang Hạo cũng không suy tư, mà chỉ nói, tự nhiên vẫn là tiền bối. Nhìn xem Thượng An đạo nhân không hiểu, Giang Hạo tiếp tục nói, đối phương nếu vì tự do hy vọng hy sinh tiền bối, ta vì sao muốn cứu nàng? Nếu như nàng nguyện ý hy sinh tự do, vậy ta nào có thể cự tuyệt nàng? Đơn giản tới nói, vẫn như cũ là câu nói kia, ta khuynh hướng tiền bối, cho nên không quản đối phương là loại nào người, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Mặt khác, hắn cùng tiểu mị có mối thù truyền kiếp. Thượng An xuất hiện lúc, đối phương liền để Thượng An động thủ. Khi đó hắn thậm chí cho rằng Thượng An khẳng định sẽ ra tay giáo huấn chính mình. Ai có thể nghĩ tới? Hắn cự tuyệt, nói cảm thấy mình không phải một cái người xấu. Thời điểm đó Thượng An, lệnh người ký ức khắc sâu. Cuối cùng Giang Hạo trước nhìn xem Thượng An đạo nhân cưỡi một chiếc thuyền nhỏ rời đi. Về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cùng hư tiền bối cưỡi thuyền lớn tiến về thi hải chỗ sâu. Cùng lúc đó, phía ngoài thiên địa, sớm đã sôi trào lên. Tất cả mọi người đều nghe được âm thanh kia. Sau 7 ngày Đại La Thiên bên ngoài giảng đạo thuyết pháp. Đại La Thiên ở đâu? Bọn hắn không biết. Nhưng là biết được ngày đó chỉ cần nhập định liền có thể nghe được đại đạo thanh âm. Loại chuyện tốt này, ai có thể bỏ lỡ? Trong lúc nhất thời, vô số người buông xuống ân oán. Trước chờ giảng đạo thuyết pháp sau lại nói. Hạo Thiên Tông người, cũng xác thực đang do dự. Có phải hay không hẳn là đổi cái tông môn tên. Nhưng mà có một người đột nhiên nói. Vì cái gì muốn đổi? Chúng ta thế nhưng là đạo tổ danh nghĩa tông môn, thành đạo tổ hiệu lực. Một nháy mắt, mọi người rộng mở trong sáng, Hạo Thiên hai chữ nói rõ hết thảy. Đương nhiên, bọn hắn không dám lấy đạo tổ môn hộ tự cho mình là. Cái này có chút nghiêm trọng. Tây bộ cảnh đại giang liền tương đối to gan, trực tiếp nhắc lên đạo tổ môn hộ. Danh xưng đạo tổ chính là Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão. Không người không tôn kỳ danh. Một nháy mắt, tin tức truyền lại cực kỳ nhanh. Hạo Thiên Tông biết được về sau, đều cảm giác Thiên Văn Thư Viện điên rồi. Từng cái cam bái hạ phong, nhận tổ chuyện này, vẫn là Thiên Văn Thư Viện lợi hại. Vẫn đang tra đọc thư tịch Nhan Nguyệt Chi biết được sau chuyện này. Lắc đầu, cũng không để ý, mặc dù rất nhiều người đều nói Thiên Văn Thư Viện điên rồi. Nhưng là nàng biết được chân tướng, cụ thể nàng không biết. Nhưng, đạo tổ thật là bọn hắn thư viện đại trưởng lão. Không biết những người kia biết được chân tướng về sau, sẽ làm gì cảm thụ.